giống như đang thưởng thức một món báu vật hiếm có trên thế gian. Nghe có vẻ giống tiếng rên rỉ khổ sở, nhưng kỳ thực là cô đang cố chịu đựng trận khoái cảm không ngừng xâm chiếm. Thân thể Trình Thi Thi không nhịn được run rẩy từng hồi, toàn thân một mảnh hồng ửng. Bia dùng sức nơi đầu lưỡi xâm nhập vào cánh hoa nhỏ bên trong cô, giữa hành lang quay cuồng càn rỡ. Dịch yêu từ trong tiểu huyệt chảy ra giàn giụa, bia dùng đầu lưỡi hút hết vào miệng của mình, sau đó nuốt hết xuống. Đầu lưỡi tà ác dường như cũng xâm nhập vào cả hoa kính của cô, trong con đường chật hẹp làm điều xấu xa mờ ám. Anh liên tục biến hóa, còn tiểu huyệt của Trình Thi Thi không ngừng dậy sóng tràn ra nhiều hơn. Anh vẫn tiếp tục hút toàn bộ rồi nuốt xuống bụng. Thật là ngọt, từ đáy lòng mình cảm thán, anh yêu cái mùi vị này đến chết mất thôi. Trình Thi Thi cảm thấy cơ thể cô như muốn tan ra khi đầu lưỡi anh chạm vào, chiếc mông xinh đẹp không tự chủ được nâng lên, giống như muốn được an ủi nhiều hơn. Đầu lưỡi ẩm nóng, linh hoạt, dùng sức đâm vào nơi mềm mại nhạy cảm của cô. Chủ nhân của chiếc lưỡi đó vui sướng cảm nhận sự co rút kịch liệt không ngừng ở nơi đó. Hai chân Trình Thi Thi không kiềm chế được co lại. Đúng lúc đó, dịch ái từ hoa kính cũng tuôn ra cuồn cuộn giống như vỡ đê, cao trào vừa mau chóng vừa mãnh liệt. Nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp, bất ngờ khiến người ta choáng váng đầu óc. Dịch yêu đặc dính không hề ngoài ý muốn chảy trực tiếp vào miệng của bia. Bởi vì quá nhiều nên anh cũng không kịp nuốt hết xuống. Không biết dịch yêu vừa chảy ra từ khóe miệng của anh, anh cũng không thèm lo. Bởi vì còn dịch yêu từ trong con đường nhỏ kia chảy ra cho tới khi anh giải trừ cơn đói khát của mình. Mặc dù thân thể Trình Thi Thi đã bị anh trêu chọc đến cao trào, nhưng miệng anh vẫn tiếp tục bao vây cánh hoa đã ướt nhẹp của cô. Hàm răng vẫn nhai cắn hoa thịt đầy đặn ửng hồng của cô, trong khi đầu lưỡi vẫn càn quấy trong hoa kính chật hẹp. Anh muốn để cho Thi Thi của anh thấy được kỹ thuật miệng cao siêu của anh ở bên trong cô, thể nghiệm cảm giác bồng bềnh của ái tình. Một lần cao trào vẫn chưa là gì, anh muốn cho cô 10 lần, 20 lần để cho cô biết cái gì gọi là khoái cảm, muốn ngừng mà không được. 15 phút tiếp theo, bia ở trong khu vườn xinh đẹp của Trình Thi Thi nhấm nháp, nhai cắn, trêu đùa không biết mệt. Tham lam muốn uống hết hương vị ngọt ngào tuôn ra từ trong tiểu huyệt của cô. Động tác của anh khiến cả người Trình Thi Thi co rúm theo bản năng, vô số khoái cảm ập đến, khiến cô thiếu chút nữa ngất đi. Đầu lưỡi, đôi môi và hàm răng nhiều lần kích thích, khiến cô kích động không ngừng. Cho đến khi Trình Thi Thi hoàn toàn sụi lơ trên giường, tiếng thở dốc nặng nề biến chuyển không còn hơi sức, đôi môi của bia mới rời thân dưới của cô, nhanh chóng lấy ra vật đàn ông của mình từ lâu đã sớm cưng cứng, đút vào tiểu bảo bối đã có chút đau nhức, không chút do dự đâm thẳng vào hoa huyệt của cô. Anh đã mong chờ giây phút này trong cuộc sống bao nhiêu, hiện giờ bảo kiếm cuối cùng cũng tìm được vỏ của nó, giống như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy nhà của mình. Một loại cảm giác hạnh phúc khiến cho người đàn ông cao 7 thước này cảm động đến rơi nước mắt. Bia đã hoàn toàn thỏa mãn Trình Thi Thi, bây giờ không muốn mình chịu uất ức nữa, tiếp tục kiềm chế dục vọng mãnh liệt như lửa đốt dưới bụng. Thi Thi của anh được anh âu yếm nguyên vẹn, vậy giờ này anh cũng muốn thưởng cho công lao vất vả của chính mình. Khẩu súng của anh đã nhịn đến mức sắp muốn đổ tung ra rồi. Lúc hoan ái, anh tạm thời nhịn dục vọng của mình xuống, muốn để cho cô đạt đến khoái cảm trước tiên. Anh săn sóc cô, khiến cô từ đầu tới chân đều cảm thấy thỏa mãn. Còn anh sớm muộn gì cũng sẽ bị dục vọng của mình không vì đạt được mà sớm đi đời nhà ma. Một vị vương tử điện hạ kiệt xuất trong thế gian cứ thế mà suy sụp, cho nên có thể nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì cũng không cần nhịn nữa. Anh tin Thi Thi của anh có thể hiểu được điều đó, sẽ không trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc. Biết rõ cô đã mềm như sợi bún, còn bộc phát thú tính. Thi Thi siết chặt anh, anh bắt đầu chuyển động đây. Anh nói trước với cô, cũng để cô chuẩn bị tâm lý, bởi vì anh mà khởi động ít nhất cũng phải kéo dài 40-50 phút trở lên. Trong khoảng thời gian này không có sự phối hợp của cô, hẳn là vui vẻ cũng bị giảm bớt rất nhiều. Trong nháy mắt, giống như động cơ xe hơi, bia nói xong câu đó với Trình Thi Thi, lập tức mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể cô. Thân thể bia hơi nghiêng 30 độ về phía trước, hai tay chìa ra đỡ lấy thân thể mềm mại của Trình Thi Thi. Hai chân của Trình Thi Thi gác trên cánh tay có lực của anh, khi anh đung đưa người không nhịn được mà liên tục thở gấp. hồng của Bia chuyển động lúc nhanh lúc chậm, tiếng rên rỉ của chính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net